Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 24, góc truyện audio.com. Lucy, một chiếc xe chạy đến gần Lucy và người đàn ông đó đã chạy đến chỗ Lucy ôm cô và cả hai bị ngã vào lề đường. Lucy mở mắt ra nhìn. Lucy, nói nhỏ, lốc, lốc, Lucy cậu sao vậy, tại sao cậu lại xách vali đi? Lucy trả lời tớ đi Lucy. Cô sao, cô ấy chỉ bị cảm nhẹ do dầm mưa thôi. Lốc, cảm ơn bác sĩ, vậy tôi về đây chăm sóc tốt cho cô ấy. Lốc, để tôi tiễn bác sĩ. Sau khi tiễn bác sĩ về, Lốc đi lên chỗ Lucy. Lốc, nghĩ, Lucy thật ra đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại như vậy? Thật ra sau khi ngất, Lốc đã đưa cô về nhà mình và gọi bác sĩ đến khám cho cô. Trong lúc ngất, Lucy bất giác khóc. Lucy, Nasu đừng bỏ em, cô phải do em, Nasu. Lốc, nghĩ, Nasu thật ra cậu đã làm gì mà Lucy ra nông nỗi này? Nhìn thấy Lucy như vậy, Lốc rất khó chịu, tại sao người Lucy yêu cô phải là cậu để rồi phải đau khổ? Nước mắt Lucy chảy ngày càng nhiều hơn, nhìn Lucy như vậy Lốc cô chịu được nữa. Lốc, lay người Lucy, Lucy giật mình ngồi dậy. Lucy, mình đang ở đâu? Lốc, nghĩ, lúc đó Lốc đã cứu mình mà. Lốc, Lucy mình hỏi cậu, thật ra giữa cậu và Nasu đã xảy ra chuyện gì, mau nói mình nghe. Lucy, mặt đượm buồn, mình và Nasu ly hôn rồi. Nghe được điều này Lốc như bỏ được gánh nặng, cô hiểu vì sao mà anh lại rất vui nhưng anh cố cô thể hiện. Lốc, vậy ai là người muốn ly hôn? Lucy, Nasu, Lốc, thật ra chuyện là như thế nào, mau kể mình nghe. Lucy, chuyện là, cô kể hết cho Lốc nghe. Lucy, nếu cô phải tay mình thì Wendy đã cô. Lỗi là tại mình hết. Nước mắt cô lại rơi, Lốc thấy vậy liền ôm cô vào lòng. Lốc, mình hiểu rồi nhưng cậu đừng buồn nữa, lỗi cô phải tại cậu, cậu cô có lỗi, chỉ là Nasu cô có mắt, cô biết trân trọng cậu, cậu ta nhất định sẽ hối hận. Lucy, Lốc, nghĩ, Lucy mình sẽ luôn bảo vệ cậu, mình sẽ cô làm cậu phải khóc, dù cậu cô yêu mình nhưng mình sẽ luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần mình. Lốc, được rồi Lucy đừng mít ướt nữa, cậu mau ngủ đi. Lucy, cảm ơn cậu Lốc, Lốc đi xuống lầu gọi điện thoại cho ai đó. Alo, đầu dây bên kia, Lốc, dạ chào bác Judo, con là Lốc. Rút, Lốc hả, con có chuyện gì cô? Lốc, dạ chuyện là Lucy và Nasu đã ly hôn rồi. Rút, sao tại sao lại như vậy? Rồi Lốc kể hết mọi chuyện cho Rút nghe. Rút, thì ra là vậy, nếu biết trước Nasu đối xử với con gái ta như vậy ta sẽ cô cho nó kết, ta đúng là già rồi lú lẫn. Lốc, bây giờ tinh thần của Lucy cô được tốt cho nên con muốn cho cô ấy qua Mỹ, ở đó có gia đình mình, an ủi cô ấy sẽ tốt hơn được cô bác. Rút, đương nhiên là được, con đặt vé máy bay ngày mai cho nó bay qua đây. Lốc, dạ tạm biệt bác, ở bệnh viện. Nasu đang ở trong phòng chăm sóc cho Wendy thì y tá chạy vô. Y tá, cô gái tóc trắng đã tỉnh dậy rồi thưa cậu. Nasu, tôi biết rồi. Nasu, nghĩ, Wendy tại sao em vẫn chưa tỉnh lại, thôi cũng nên qua thăm Lisanna, dù sao cô ta cũng cứu em mình. Nhưng mình cô hiểu tại sao Lucy lại muốn giết Wendy. Nasu đi qua phòng của Lisanna. Lisanna thấy Nasu thì hớn hở vui mình. Lisanna, Nasu, Lisanna em thấy khỏe hơn chưa? Lisanna, chỉ cần thấy anh là em khỏe rồi. Nasu, Lisanna, dạ, Nasu, em có biết vì sao Lucy lại muốn giết Wendy cô? Lisanna, nghĩ, hay là cứ bịa đại lý do nào đó? Lisanna, chuyện là Lucy yêu anh nhưng cô ta thấy ghen tị với em vì anh yêu em nên muốn hãm hại em nhưng bị Wendy phát hiện nên cô ta muốn giết Wendy để bịt miệng. Trước khi té cầu thang Wendy đã nói với em như vậy. Nasu, thì ra là vậy, thôi em nghỉ đi, anh sẽ đi mua cháo cho em. Lisanna, mà Wendy sao rồi Nasu? Nasu, bác sĩ bảo em ấy sắp tỉnh rồi, em cô cần phải lo. Lisanna, vậy thì tốt quá, nghĩ, Wendy tốt nhất em cô nên tỉnh lại, còn nếu em tỉnh lại chị buộc phải loại bỏ em. đi ra khỏi phòng của Lisana, Nasu vẫn có thể tin được. Nasu nghĩ, tại sao có nhiều lúc để hại Lisana nhưng Lucy lại chọn lúc có Wendy sẽ rất lợi hơn nữa. Lisana chưa từng bị gì cả, ngược lại chỉ có Lucy bị hại có gì. Đó cô đúng ở đây. Kết chương.